Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Dân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Trần Lâm nhìn Sở Linh nói: "Muội biết hắn là ai sao?" Sở Linh nói: "Nó chính là thanh y tú sĩ Lý Thiên Lương, con trai của Thái Cực trưởng môn Âm Dương trưởng Lý Chính Phương." Trần Lâm không khỏi hừ lạnh một tiếng, thầm nói: "Thái Cực trưởng môn Lý Chính Phương là một trong những tên cựu nhân mà mình muốn truy tìm đấy." Sở Linh vừa tiếp tục nói: "Nghe nói tên thanh y tú sĩ Lý Thiên Lương là con trai do Giáng Châu tiên tử Chu Di sinh ra." Trần Lâm giật mình vội kêu lên: "Giáng Châu tiên tử là thê tử của Lý Chính Phương sao?" Sở Linh đáp: "Có thể nói là đúng, cũng có thể nói là không." "Tại sao vậy?" Sở Linh chưa kịp nói, chợt mặt phấn đã đỏ ửng. Một lúc lâu mới lắp bắp nói: "Giáng Châu tiên tử Chu Di tà dâm phóng đảng, quan hệ tình cảm với nhiều trưởng môn các phái. Bà ta lấy sắc đẹp để đổi lấy tuyệt kỹ võ công. Lời đồn võ công của bà ta cao thâm khó lường, bao gồm toàn bộ tinh hoa của các đại phái đó." Trần Lâm buộc miệng hỏi: "Bà ta bây giờ thế nào?" "Gần đây ít khi lộ diện trên chốn giang hồ." Trần Lâm hừ thầm một tiếng ở trong đầu nghĩ ngợi. Nếu suy luận ra, Thái Cực trưởng môn, Hoa Sơn trưởng môn cùng Giáng Châu tiên tử, cả ba người họ ngày xưa truy sát bá phụ Ngọc Kim Cương Trần Kỳ Kiệt, cùng với chuyện Bách Ảo thư sinh hẹn với phụ thân giải quyết một đoạn ân oán, hiển nhiên trong đó không thể không có quan hệ. Chợt Sở Linh kêu lên: "Lâm ca, huynh đang nghĩ ngợi gì vậy?" "À không có gì, ta phải đi đến sanh tử bệnh đó." "Đi ngăn cản cuộc quyết đấu sao?" "Không phải ngăn cản mà là thực thi lệnh cấm. Trong 10 dặm quyết trì sanh tử bình, không được dò la, không được quyết đấu, ai vi phạm giết." "Lâm ca, muội nghe nói cao thủ tới đông lắm, chúng ta có nên đề phòng quỷ kế của bọn chúng không?" Trần Lâm cười to nói: "Đó là bọn họ muốn chết. Linh muội có muốn đi hay không hãy quyết định đi." Sở Linh dành mắt hơi đỏ nói: "Muội muốn đi theo huynh." Trần Lâm cùng Sở Linh cả hai bắn giọt thân hình lên không trung, hướng về phía ngoài rừng mà lao đi. Vì không muốn cho Sở Linh cách xa ở phía sau quá xa, Trần Lâm chỉ dẫn cước bộ 5 thành công lực. Thế nhưng Sở Linh phải lấy toàn lực thi triển thần pháp mới có thể miễn cưỡng cùng chàng sống dai. Trần Lâm ở trong lòng vô cùng tức giận, không thể mọc cánh để bay đến sanh tử bệnh ngay lập tức. Quyết trì chính là dùng đất của Quyết Ảnh Môn. Trần Lâm hiện tại là trưởng môn nhân đời thứ 3 của Quyết Ảnh Môn. Đương nhiên chàng muốn bảo vệ dùng đất thiêng liêng này. Trần Lâm vừa rời khỏi quyết trì đã lập tức đưa ra lời truyền khắp giang hồ. Trong vòng 10 dặm quyết trì không cho bất cứ ai, không được giết chóc và gây hấn ở tại khu vực này. Bây giờ lại có người công khai tuyên bố là sẽ có một trận quyết chiến tại sanh tử bệnh bên bờ quyết trì. Bọn này xem ra coi lệnh cấm không ra gì. Hiển nhiên ở bên trong chuyện này có điều quái lạ. Có lẽ như lời của Sở Linh đã nói, đây có thể là một âm mưu. Không cần phải nói, âm mưu này chính là nhắm vào Trần Lâm. Hơn nữa trong đó bọn nhị giáo nhất hội cũng đang tìm kiếm chàng. Ở trong lòng chàng hiện tại chỉ có một ý niệm chính là giết. Bỗng nhiên sau lưng hai người truyền đến một âm thanh xé gió, một tiếng quát vang lên: "Các người mau đứng lại đó." Trần Lâm cùng Sở Linh liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người song song dừng thân hình lại. Mấy bóng người từ trong cánh rừng phóng ra, dừng thân ở bên ngoài 2 trượng. Đi đầu là một lão nhân tuổi độ 50, khuôn mặt trông có vẻ nham hiểm hung ác. Đi theo sau là 8 đại hán thân mang trường kiếm. Vừa đáp thân hình xuống, bọn này lập tức chia nhau đứng theo đội hình cánh quạt sau lưng của lão nhân kia. Lão nhân hai mắt tràn đầy oán độc, nhìn chằm chằm vào Trần Lâm cùng Sở Linh không hề nháy mắt. Sở Linh tái mặt hướng Trần Lâm giọng thì thầm nói: "Lâm ca, Lão già này chính là phụ thân của tên dâm tặc thanh y tú sĩ Lý Thiên Lương. Hắn chính là thái cực chưởng môn âm dương chưởng Lý Chính Phương đó. Khả năng lão ta phát hiện ra thi thể của thằng con đê tiện đó. Cho nên Trần Lâm biết được lão già đứng trước mặt mình chính là một trong ba tên đại cừu nhân mà năm xưa đã giết hại bá phụ Ngọc Kim Cương Trần Kỳ Kiệt. Trên gương mặt tuấn tú của chàng không khỏi hiện lên một bầu sát khí, khoát tay chặn lời của Sở Linh. Rồi đang định lên tiếng, bỗng âm dương trưởng Lý Chính Phương ánh mắt quán độc, giọng căm hận nói, con trai lão phù có phải do hai người giết hay không? Trần Lâm lạnh lùng nói, đúng vậy, là ta giết đó. Âm dương trưởng hai mắt như đổ lửa, toàn thân rung lên bần bật, chỉ tay vào Trần Lâm và nói, tiểu quỷ, lão phu không đem ngươi cùng con tiện nhân kia nghiền xương thành tro khó tiêu nổi mối hận ở trong lòng của ta. Sở Linh nghe đối phương chửi mình là tiện nhân, vừa rồi ở trong rừng suýt chút nữa nàng đã bị con trai của hắn là thanh y tú sĩ Lý Thiên Lương làm nhục. Sở Linh mặt phấn biến đổi, đang định bước lên, chợt Trần Lâm kéo ống tay áo của nàng rồi hướng vào lão già nói, các hạ chính là thái cực chưởng môn âm dương chưởng Lý Chính Phước. Đúng vậy, thằng tiểu quỷ. Tốt lắm, tại hạ đang muốn tìm các hạ để kết thúc một món nợ đây. Âm dương trưởng Lý Chính Phương ngạc nhiên nói, tìm lão phù tính nợ? Đúng, không sai chút nào. Tiểu quỷ người tên là gì, môn hạ của ai đây? Trần Lâm trong lòng nghĩ thầm, muốn tính sổ trả thù gì ta cũng phải làm theo cách quang minh chính đại. Chàng lập tức cười lạnh một tiếng nói, lão già nghe cho rõ đi, ta Hoạt Diêm La Trần Lâm chính là thiếu gia đi. Lời của chàng vừa thốt ra, âm dương trưởng Lý Chính Phường không khỏi mặt mò biến sắc. Hắn không tự chủ được lùi về phía sau hai bước. Tám gã kiếm thủ đứng sau lưng của hắn tất cả lên, gương mặt đều kinh hãi. Không thể tưởng được một gã thiếu niên tuấn tú có gương mặt lạnh lùng kia lại chính là Hoạt Diêm La, truyền nhân của tên cái thế ma đầu từng làm rung chuyển cả võ lâm quyết ma thiên tôn. Âm dương trưởng Lý Chính Phương dù sao cũng là tôn sư một phái, hơn nữa vừa thương xót vừa mang cái hận mất con. Lão cười gằn và nói, Hoạt Diêm La, hãy trả lời cho lão phù, tại sao người phải hạ độc thủ giết con trai của ta vậy hả? Trần Lâm không chút do dự đáp, trận chiến thì vừa vào thực tại, tội hắn cưỡng dâm phụ nữ, không giết thì còn chờ gì? Người nghe nói lại hay tận mắt chứng kiến đây? Ta tận mắt chứng kiến đó. Âm dương trưởng Lý Chính Phương sắc mặt biến đổi nói, Hoạt Diêm La, giết người phải đền mạng. Trần Lâm giọng lạnh như âm hàn nói, lão thất phù, người nói không sai, giết người thì phải đền mạng, thiếu nợ phải trả tiền. Thiếu gia cũng có một món nợ cũ muốn thanh toán với người đây. Âm dương trưởng Lý Chính Phương nghe đối phương tìm mình thanh toán món nợ cũ, ở trong lòng thầm nghĩ, thì quay, tiểu tử này xuất đạo giang hồ không lâu, cùng lão phù vốn không có ân oán, món nợ nào mà hắn đòi muốn thanh toán đây? Ở trong lòng lão ta quan mang nghĩ ngợi, nợ cũ là nợ gì đây? Trần Lâm liên tưởng đến bá phụ Ngọc Kim Cương Trần Kỳ Kiệt với hình dạng tàn phế thê lương. Lòng của chàng trào lên, sôi lửa giận nói, Lý Chính Phương, lão thất phu ngươi, ngươi có biết rõ Ngọc Kim Cương Trần Kỳ Kiệt không? Âm dương trưởng Lý Chính Phương nghe xong mặt tái xanh như tàu lá. Một chập lâu hắn mới hỏi, biết thì sao? Trần Lâm giọng lạnh như mộ địa nói, biết thì dễ lắm, ông ấy bảo ta gặp các hạ thu lại món nợ cũ đó. Hắn còn chưa chết. Bọn người quỷ đi gương mặt của ông ấy, còn chặt cụt hai chân, mười mấy năm sống không bằng chết. Trước khi qua đời, ông ấy đã mang tất cả tâm nguyện gửi gắm lại cho ta đó. Âm dương trưởng Lý Chính Phương mồ hôi toát ra đầy người, sợ muốn dở mặt. Thân hình của hắn rung lên bần bật, hắn làm sao có thể ngờ được Ngọc Kim Cương Trần Kỳ Kiệt trước khi chết đem chuyện bí mật này tiết lộ với một tên tiểu sát tên Hoạt Diêm La, truyền nhân của tên nhất đại ma đầu công lực thâm hậu giết người như cỏ rác. Xem ra hôm nay kết cục không hay rồi. Cho dù có tránh khỏi hôm nay, nhưng tương lai phải đối phó thế nào đây? Càng nghĩ về chuyện ấy, hắn càng sợ hãi. Trần Lâm hai luồng hàn quang lạnh đến rợn người, bước tới phía trước trầm giọng nói: "Lý Chính Phượng, ngươi phải thành thật trả lời một vấn đề của ta. Ta chỉ lấy một mình tính mạng của ngươi thôi, bằng không mà nói." Âm Dương trưởng Lý Chính Phương theo bản năng rùng mình nói: "Nếu không thì thế nào hả?" Trần Lâm giọng lạnh như phán quan gọi hồn nơi địa ngục: "Quyết tẩy Thái Cực Môn." Năm chữ vừa thốt ra giống như là năm tiếng sấm nổ ngang đầu của Lý Chính Phương. Lỗ tai của hắn như bị lùng bùng. Tám tên kiếm sĩ môn hạ đứng ở phía sau, nghe câu nói khủng bố nực mùi máu tanh này, ai nấy đều ớn lạnh cả tâm can. Âm Dương trưởng Lý Chính Phương mạnh mẽ bình định lại tinh thần. Hắn cắn răng nói: "Ngươi thật sự là ai đây?" Trần Lâm lạnh lùng mỉm cười nói: "Ta là ta chứ còn ai?" "Trần Kỳ Kiệt là gì của ngươi?" Trần Lâm giọng trầm nói: "Là ai ngươi không cần phải biết đâu. Hiện tại ngươi nghe đây. Năm xưa ngươi cùng Hoa Sơn trưởng môn Mỹ Nhiệm Khách Lục Vân Long và Giáng Châu tiên tử Chu Di đã liên thủ giết hại Ngọc Kim Cương Trần Kỳ Kiệt, có đúng vậy không? Đi đòi với sự Bách Ảo Thư Sinh ước đấu cùng Đồng Bách Phái trưởng môn Trần Kỳ Tường, hai chuyện này liên quan với nhau như thế nào? Đồng Bách trưởng môn bây giờ tung tích ở đâu, sinh tử thế nào? Nói!" Âm Dương trưởng Lý Chính Phương cơ hồ bị chấn động, như đã mất đi tri giác. Ở trong lòng của hắn lo sợ, thân hình bất giác lùi liên tục về phía sau. Hắn sao có thể ngờ âm mưu liên kết giết người của bọn hắn chôn giấu suốt hơn 10 năm nay là bị phơi trần tại đây bởi một nhân vật khủng bố. Sở Linh đứng ở bên ngoài ngơ ngác, không biết hai người đang nói chuyện gì. Trần Lâm bước tới hai bước nói: "Lý Chính Phương, người có nói hay là không?" Lý Chính Phương mặt xám như màu đất, giọng ấp úng nói: Ta không biết người đang nói cái gì." "Tôn sư của một phái mà ngươi lại hèn nhát đến như vậy, có làm không dám nhận. Ngươi nói ngươi không biết, ta quyết không miễn cưỡng ngươi. Ngươi không nói tự nhiên sẽ có người nói, nhưng ta cho ngươi biết, ta quyết sẽ không nương tay. Bọn ngươi chín người đừng hòng có tên nào rời khỏi nơi đây. Đồng thời ta lặp lại lời nói lúc ban đầu, ta sẽ quyết tẩy Thái Cực Môn các ngươi." Thái Cực trưởng môn Âm Dương trưởng Lý Chính Phương nhìn thấy sự việc đã đến nước này, không liều cũng không được. Hai tay trái phải dùng lên, tám tên kiếm thủ chia ra bộ vị bát quái vây chặt Trần Lâm vào giữa. Trần Lâm như không coi bọn này ở trong mắt, chàng giả vờ như không thấy, hướng mắt về hướng Lý Chính Phương gằn giọng nói: "Lão thất phu ngươi không hối hận?" Âm Dương trưởng Lý Chính Phương lạnh lùng nói: "Hoặc Diêm La, ngươi khinh người quá mức. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là lợi hại." Miệng quát: "Đánh!" Tám tài kiếm thủ đồng loạt hướng Trần Lâm tấn công. Đừng coi thường tám tay kiếm thủ này. Tám thanh trường kiếm vừa mới huy động, đã thấy hàn quang rập trời, sấm vang chớp giật, khí lạnh đến rợn cả người. Tám chiêu thức khác nhau, cuồng phong giấy động nghe veo véo. Một cương một nhu hướng vào chỗ giữa thân hình của Trần Lâm mà bắn tới. Trần Lâm không khỏi rùng mình, song chưởng nhanh chóng khoa lên mấy vòng. Sóng chưởng cuốn ra như thủy triều. Bình bình! Hai tiếng nổ chấn động mộ tràng. Tám gã kiếm thủ bị đánh bật lộn người về phía sau, không khỏi thầm kinh hãi. Tất cả đồng thời lùi về phía sau ba bước, nhưng mỗi người vẫn giữ vị trí cũ, không có gì thay đổi. Âm Dương trưởng Lý Chính Phương nhìn thấy sống lưng cổn toát mồ hôi lạnh. Thái Cực trưởng môn bát quái kiếm trận chuyên dùng để khắc chế những tay đại cường địch, uy lực vô cùng dũng mãnh, không gì sánh bằng. Không ngờ Hoạt Diêm La chỉ có nhất tay nhất chân mấy cái, khiến cho một kiếm trận có tiếng là lợi hại kỳ ảo trở nên vô tác dụng. Thoạt nhìn qua nãy giờ, công lực của Hoạt Diêm La so với lời đồn đãi trên giang hồ, nó còn lợi hại hơn gấp 10 lần. Hắn nói rõ sẽ quyết tẩy Thái Cực Môn, quyết không phải là lời nói suông. Nghĩ tới đây, Lý Chính Phương không khỏi cảm giác lo âu phiền muộn, hồn phi phách tán. Tám tên kiếm thủ bị ép lùi về phía sau. Chợt nghe bọn chúng có kẻ hét lên: "Biến!" Tám tài kiếm nhất thời thay đổi chiêu thức, đội hình, dây Trần Lâm như một chiếc đèn kéo quân. Kiếm quang giấy động rập trời, nhìn không thấy bóng người đâu. Chỉ thấy những chiếc móng bạc phát ra mấy tiếng kêu biêu diếu rợn cả người. Cuồng phong xoay tròn rít gào không ngớt. Hai đạo móng bạc từ hai phương vị khác nhau mãnh liệt bắn tới vị trí của Trần Lâm. Trần Lâm một hồi qua mắt, hầu như đứng không muốn vững. Lập tức dẫn bãi thành công lực, hướng vào hai đạo móng bạc quật ra hai luồng kình đạo nặng như núi lở. Bình! Một tiếng nổ rung chuyển. Hai đạo kiếm quang như hai cái móng bạc kia chỉ rung động rồi vẫn như cũ. Trần Lâm liền bổ liên tiếp ba chưởng, vẫn không phá nổi vận kiếm quang. Trong lòng của chàng ngộ ra, vận móng bạc này là do tám tên kiếm thủ nhất lưu dùng chân lực truyền vào thân kiếm, tạo nên cơn xoáy cuồng phong, đánh tạc đạo chưởng phong của mình ra ngoài. Đây là đấu pháp mượn lực đối lực, khiến cho địch thủ bị dây hãm cạn kiệt chân lực, sau đó chúng sẽ ra tay tiêu diệt. Nghĩ xong rồi, Trần Lâm thập chỉ phân ra, đôi bên trái phải bắn ra năm đạo quyết chỉ. Kể từ ngày tiếp nhận gần 100 năm công lực của bá phụ Ngọc Kim Cương Trần Kỳ Kiệt, công lực của Trần Lâm bây giờ so với trước trội hơn cả tiên sư Quyết Ma Thiền Tôn Đường Trung Cử 300 năm trước đây. Chính bản thân chàng hiện tại vẫn còn chưa biết rõ điều này. Mấy tiếng rét rét lạnh cả người không ngớt vang lên. 10 đạo quyết chỉ sắc bén như gươm, quỳ thế như xuyên kim phá thạch, xuyên qua hai vườn ánh sáng bạc cầu vồng. Ôi, mấy tiếng rú thê thảm lại vang lên. Dần sáng bạc cầu vồng chợt tắt lịm. 4 cái thi thể nằm sóng xoài trên mặt đất, trước ngực máu không ngừng chảy ra thành dòi. 4 tài kiếm thủ còn lại mặt xám như tro tàn, kinh hãi không thôi. Sở Linh đứng bên cạnh lần đầu tiên trông thấy thân thủ bất phàm của Tình Lan, vừa kinh hãi lại vừa mừng thầm. Âm Dương Chưởng Lý Chính Phương đã đau buồn vì mất đứa con trai, lại tổn thất thêm mấy tên môn nhân thuộc hạ nhất lưu cao thủ. Trong khoảnh khắc, cặp mắt của lão đỏ ngầu không nói được một lời, di động thân hình về phía trước, song chưởng xô ra hai đạo âm dương kình khí, một nóng một lạnh, uy thế như triều dân sóng dậy. Trần Lâm phản ứng nhanh như điện với một góc độ quái dị. Tay phải của chàng đánh ra một luồng kình đạo như núi lở, nghênh đón dương chưởng, nóng như sức nóng của mặt trời. Tay trái vẽ ra một vòng hóa giải âm chưởng, luồng hàn khí lạnh buốt xương lập tức biến mất trong không gian. Bình! Một tiếng nổ vang rền, cả hai đối thủ thân hình riêng phần mình lùi về phía sau một bước. Âm dương chưởng Lý Chính Phương không ngừng tay, dương cao song chưởng mang theo hết nội lực bình sinh, bổ mạnh ra. Chưởng phong mang theo hơi nóng như thiêu đốt, cuồn cuộn như sóng biển vỗ bờ. Trần Lâm cười lạnh, đơn chưởng đưa ra 8 phần công lực nghênh đón. Ngay trong lúc hai đạo kình lực sắp chạm vào nhau, Âm Dương Chưởng Lý Chính Phương nghĩ ra một độc kế. Tay phải âm thầm đánh lén ra thêm một đạo âm chưởng, lặng lẽ êm lềm, không thanh không sắc. Bình! Một tiếng nổ rúng động cả mộ tràng. Âm Dương Chưởng Lý Chính Phương cổ tay như bị gãy lìa, đau đớn khó chịu muôn phần. Lão giận rung cả người, thân hình thối lùi liên tục về phía sau 5-6 bước. Cùng lúc, Âm Dương Chưởng của lão cũng trúng phải người của Trần Lâm. Trần Lâm sau một chưởng đẩy lùi kình địch, chợt cảm giác như có một đạo âm hàn lạnh thấu xương theo quyệt đạo dẫn vào tạng phủ. Chàng lập tức dẫn khởi quyết ảnh thần công, một môn nội công vô thượng, chuyên tiêu trừ hàn khí, bách độc bất xâm, cực kỳ linh diệu. Lập tức một tầng cương khí màu đỏ nhạt bao trùm toàn thể thân thể của Trần Lâm. Luồng hàn khí xâm nhập tạng phủ nhanh chóng giải trừ tiêu tan. Âm Dương Chưởng Lý Chính Phương sau khi âm thầm độc kế đánh lén một đạo âm chưởng, hắn nghĩ đối phương trúng một chưởng này nếu không bỏ mạng cũng mang một nội thương không phải nhẹ. Nhìn thấy Trần Lâm vô sự như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng của lão ta không khỏi kinh hoàng sợ hãi trước võ công kinh thế hải tục của chàng. Lý Chính Phương lúc này thầm nghĩ, Nếu như cứ tiếp tục đấu tiếp, chắc chắn mạng già khó giữ. Nhưng đối phương lại không chịu buông tha cho mình thì sao? Trong lòng chợt nghĩ ra một kế. Trần Lâm cũng không muốn tiếp tục truy kích. Chàng biết rõ đối phương tuy rằng nhất đại tôn sư một phái, nhưng nếu chàng muốn lấy mạng lão thì dễ như trở bàn tay. Trần Lâm hai đạo thần quang sáng rực, nhìn trừng trừng đối phương, giọng lãnh đạm nói: "Lý Chính Phương, người cam chịu máu nhuộm Thái Cực Môn, chứ nhất định không trả lời câu hỏi của ta, có phải vậy không?" Âm Dương Trưởng Lý Chính Phương đã có mưu toan ở trong đầu. Lão âm hiểm cười nói: "Hoặc Diêm La, câu hỏi của người ta không cách nào trả lời được. Tại sao? Bởi vì lão phu năm đó chỉ là nhận lời ủy thác của người ta. Đối với nội tình ở trong đó, căn bản ta không hiểu rõ." "Có thật sự như vậy không?" "Lão phu trưởng môn một phái, lời nói nặng tự Thái Sơn." Trần Lâm hơi suy nghĩ một chút rồi nói: "Người nào mới có thể trả lời được vấn đề này?" "Giáng Châu tiền tử, bà ta hiện đang ở đâu?" Lý Chính Phương hai mắt đảo một vòng rồi nói: "Đã lên sanh tử bình tham dự cuộc quyết đấu, người sao không lên sanh tử bình mà tìm bà ấy đi?" Sở Linh đứng ở một bên nhịn không được nói: "Lâm ca, sanh tử bình quyết đấu chỉ sợ đó là một âm mưu, huynh đừng có nghe hắn nói." Âm Dương Trưởng Lý Chính Phương đôi mắt oán độc hung hăng, gã liếc nhìn Sở Linh chầm chầm. Sở Linh bị cái nhìn đó sợ đến phải rùng mình. Nói đến đó nàng không dám nói nữa. Trần Lâm đã sớm biết trận quyết chiến hôm nay tại sanh tử bình là một âm mưu thâm độc, mục đích đương nhiên là muốn đối phó với chàng. Hiện tại Âm Dương Chưởng Lý Chính Phương muốn chàng lên sanh tử bình đi tìm Giáng Châu tiên tử, rõ ràng đây là một cái bẫy. Bởi vì chính bản thân Âm Dương Chưởng cũng muốn lên sanh tử bình, Trần Lâm sao lại không hiểu âm mưu của hắn. Nhưng trên khóe miệng của chàng vẫn điểm một nụ cười lạnh lùng, thân hình bước tới hai bước nói: "Lý Chính Phương, ta tin tưởng lời của ngươi, ta sẽ đi tìm Giáng Châu tiên tử, người đàn bà không biết xấu hổ kìa." Âm Dương Chưởng mừng thầm cười nham hiểm nói: "Bà ấy sẽ trả lời hết thảy các câu hỏi của ngươi, chắc chắn sẽ làm cho ngươi hài lòng." Trần Lâm khẽ gật đầu nói: "Ta tin rằng bà ta không dám không nói. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, các hạ đã tự nhận bản thân mình từng tham gia vụ giết hại Ngọc Kim Cương Trần Kỳ Kiệt. Món nợ này người không thể trút bỏ lên đầu người khác được đâu." Âm Dương Trưởng Lý Chính Phương trong lòng đã mừng thầm, diệu kế của mình đã thành công, đối phương sắp sửa bị lọt bẫy. Ai ngờ đối phương vẫn không chịu buông tha cho lão. Lúc này mồ hôi của lão đổ ra đầm đìa, sắc mặt xám xịt, giọng run run nói: "Hoặc Diêm La, con trai của lão phù đã chết thảm trong tay của ngươi rồi, ngươi còn muốn sao đây?" Trần Lâm giọng thản nhiên nói: "Đó là hắn muốn gieo gió gặp bão thôi." Lý Chính Phương nói: "Vậy ngươi muốn sao đây?" Trần Lâm giọng lạnh tợ hàng băng nói: "Hiện tại năm người các ngươi giao ra cái mạng trước đi, sau đó chờ ta xác minh chân tướng rồi sẽ cân nhắc có quyết tẩy Thái Cực Môn hay không. Ta làm như vậy rất công đạo chứ?" Âm Dương Chưởng cùng bốn tay kiếm thủ Thái Cực Môn nhất thời kinh hồn tán động. Tục ngữ có câu dồn chó vào đường cùng, huống chi là con người khi bị dồn ép đến đường cùng, họ sẽ liều mạng mà phản kháng. Lý Chính Phương cùng bốn tên kiếm thủ chết sót, biết rằng không liều cũng không xong. Cả năm cùng thét lên một lượt chia nhau tấn công Trần Lâm. Âm Dương Chưởng Lý Chính Phương là một tên mưu mô xảo quyệt. Hắn làm ra vẻ như tấn công về phía Trần Lâm, nhưng kỳ thực là hắn nhắm vào Sở Linh. Hắn tính kỹ, chỉ cần khống chế được Sở Linh mới hy vọng tìm được con đường sống. Ngay lúc bốn tên kiếm thủ nhắm Trần Lâm xuất chiêu, thân hình của Lý Chính Phương nhanh như chớp, ngũ trảo như móng vuốt chim ưng, dương ra chộp về phía hướng Sở Linh. Sở Linh toàn bộ tinh thần chú ý về phía Trần Lâm, nàng sao có thể ngờ rằng lão quỷ này lại đột ngột ra tay với mình. Đến khi giật mình tỉnh ngộ thì móng vuốt của lão ma đầu chỉ còn cách đầu vai của nàng ba tấc. Sở Linh không khỏi hãi hùng hét vang một tiếng, theo bản năng nghiêng vai sang bên để tránh, đồng thời giơ chưởng đỡ một cách gượng gạo. Âm Dương Chưởng Lý Chính Phương bản thân là Thái Cực Chưởng Môn, công lực đã vào hàng phi phàm trên võ lâm. Mặc dù đối với Trần Lâm hắn so ra không bằng, nhưng muốn đối phó với Sở Linh là chuyện dễ như lấy đồ trong túi. Huống chi hắn hạ thủ tập kích bất ngờ, làm sao Sở Linh có thể thoát khỏi. Tay trái của hắn vươn ra, đồng thời tay phải cũng vươn ra chộp vào Sở Linh theo một phương vị khác, vô cùng quái dị. Mắt thấy Sở Linh vô phương tránh khỏi. Ngay lúc này bỗng có bốn tiếng rú hải hùng thê thảm rang lên, phá không gian truyền lại. Chỉ thấy Âm Dương Chưởng Lý Chính Phương thất tha thất thiểu thối lui về phía sau cả trượng, sắc mặt thê lương, tóc tai rối bù, diện mạo như quỷ dữ. Trên mặt đất lại có thêm bốn thi thể nằm bất động. Trần Lâm trong lúc hạ sát bốn tên kiếm thủ Thái Cực Môn, đồng thời còn ra tay đã thương Lý Chính Phương cứu nguy cho Sở Linh ngay trong lúc nghìn cân treo sợi tóc. Sở Linh lúc này thần trí vẫn chưa định lại, sắc mặt vẫn còn tái xanh kinh hãi. Nàng ngạc nhiên đưa ánh mắt nhìn Ý Trung Nhân, như thầm nói lời cảm tạ. Với cái công lực của Trần Lâm bây giờ, quả thực phải làm cho quỷ thần kinh sợ. Trần Lâm hướng về phía Âm Dương Chưởng cười hăng hắc nói: Lý Chính Phương, người muốn giở trò không khác gì là nằm mơ giữa ban ngày đó. Âm Dương Chưởng Lý Chính Phương hồn vía thất lạc, thật lâu sau đó mới lạnh lùng nói: Hoặc Diêm La, người đuổi tận giết tuyệt như vậy, trời cao không tha cho ngươi đâu. Trần Lâm cười lạnh nói: Lý Chính Phương, ngươi còn có thể mở miệng nói đến trời hay sao hả? Loại người bại hoại trên giang hồ như ngươi, chết 1000 lần chưa hết tội đó. Trời cao có dung cho ta hay không, đó là một chuyện khác. Trước hết ta không thể để cho cái hạng người như ngươi sống sót đâu. Lý Chính Phương lúc này mặt của hắn như gà cắt tiết, giọng run run nói: Hoặc Diêm La, đồng bách phái cùng ngươi thật ra có liên hệ gì với nhau mà khiến cho ngươi phải bán mạng ứng phó vậy hả? Chuyện này ngươi không cần biết. Ngày mà đồng bách phái khôi phục chính là ngày hai phái Thái Cực và Hoa Sơn xóa tên trên giang hồ. Nể mặt ngươi là trưởng môn một phái, hãy tự mình ra tay đi. Lý Chính Phương ánh mắt quán độc nghiến răng nói: Hoặc Diêm La, ngươi đừng có phách lối nhờ. Ngài tàn của ngươi sẽ không còn xa đâu. Hắn vừa nói vừa thân hình đột nhiên di động. Trần Lâm cười lạnh một tiếng đã như một bóng ma, lắc mình đứng chận ngay trước mặt, khinh thường nói: Trưởng môn nhân, ngươi không thoát được đâu. Ngươi muốn tự mình ra tay hay muốn ta động thủ hả? Âm Dương Chưởng Lý Chính Phương không khỏi ngửa mặt lên trời, giống lên một tràng cười thê lương thảm não. Bỗng nhiên một nhân ảnh như nước cuốn mây trôi đáp xuống giữa sân tràng, không một tiếng động, không một hạt bụi bay lên. Chỉ bằng vào cái thân pháp này thôi cũng có thể đoán người mới đến thân thủ nhất định là quỷ thần kinh sợ. Trong tràng mọi người đều chấn động. Người mới đến là một quái nhân che mặt, chỉ để lộ ra ánh mắt như hai ngọn hàng tinh. Trần Lâm vừa nhìn đã nhận ra ngay, hắn đúng là người chàng già Chung Tiểu Thúy đã gặp một lần tại Đồng Bách Sơn, Bích Dân Sơn Trang, người đã lưu lại tờ giấy và cũng là người đã cứu thoát chàng khỏi sự truy sát của Thất Đại Phái cùng Nhị Giáo Nhất Hội. Trần Lâm vội vàng tiến nhanh đến hai bước, cúi người thi lễ nói: Tiền bối, từ khi chia tay đến giờ vẫn mạnh chứ? Vạn bối cảm tạ ân đức ngày trước đã ra tay cứu giúp. Quái nhân che mặt trầm giọng nói: Không cần đâu, hài tử. Trần Lâm nhớ tới chuyện xảy ra tại Đồng Bách Sơn, khắp nơi chồng chất thay người, cùng với mấy lần diễn thuật. Trần Lâm nhận định quái khách che mặt nhất định là có quan hệ với Đồng Bách Phái. Chàng muốn lên tiếng hỏi nhưng dù sao vẫn không thể mở miệng được, bởi vì đối phương đã từng cự tuyệt qua câu hỏi của mình. Sở Linh Linh chậm rãi bước đến gần bên Trần Lâm rồi nhẹ nhàng nói: Hắn là ai vậy? Trần Lâm mờ mịt lắc đầu, tỏ vẻ bản thân cũng không biết. Âm Dương Chưởng Lý Chính Phương liếc mắt nhìn thấy quái nhân che mặt hiện thân, trong lòng hơi có chút lo lắng, nhưng vẻ sợ sệt trên mặt cũng đã biến mất. Sau đó nhìn thấy Trần Lâm cùng quái khách có quen biết nhau, trong lòng của lão lúc này đâm la nghi ngờ. Quái nhân che mặt cặp thần quan lạnh như hàng băng quét nhìn ba người, sau đó từ từ hướng về phía Trần Lâm và nói: Hài tử, ngươi đang làm gì ở đây vậy? Trần Lâm lạnh lùng nói: Giảng bối cùng hắn thanh lý một món nợ cũ. Nợ cũ? không sai. Nợ cũ gì? Trần Lâm trong lòng thầm nghĩ, đối phương có thân phận thế nào, giờ này mình vẫn còn chưa rõ, ta tốt hơn không cần phải nói ra. Nghĩ ngợi xong chàng nói, giảng bối nhận sự quỷ thác của người khác. Quả nhân che mặt ánh mắt nhìn chầm chầm vào Trần Lâm rồi nói, người nhận sự quỷ thác của ai? Ngọc Kim Cương Trần Kỳ Kiệt. Quả nhân che mặt trong mắt hiện lên vẻ khác thường, trầm tư một chút sau đó nói, ta không hỏi ngươi nhận sự giao phó gì, nhưng ta nói cho ngươi biết, ngươi không thể giết hắn đâu. Trần Lâm ở trong nội tâm không khỏi rung động kinh ngạc nói, giảng bối tại sao không thể giết hắn hả? Quái nhân che mặt thần bí nói, chuyện này ngươi không cần hỏi, ngày sau sẽ rõ mà. Giảng bối chỉ sợ khó có thể nghe theo. Quái nhân che mặt không khỏi giật mình, bất chợt hắn cười lên giọng như điên dại nói, hài tử, ngươi không tin ta sao? Trần Lâm ở trong lòng cảm thấy khó xử. Đối phương đối với mình từng có ân cứu mạng. Hơn nữa, theo sự kiện xảy ra tại Đồng Bách Sơn để mà phán đoán, quái khách này có thể nói có quan hệ sâu xa nguồn gốc với Đồng Bách Phái, thậm chí còn là trưởng bối của mình. Khả năng trong đó có nhiều nguyên do. Nhưng lời ký thác của bá phụ, Ngọc Kim Cương Trần Kỳ Kiệt còn văng vẳng ở bên tai. Chẳng những Lý Chính Phương đã có tham gia giết hại bá phụ, mà không chừng còn là một người chủ hung. Hơn nữa tung tích của phụ thân đang nằm trên người của hắn, làm sao có thể buông tha hắn đơn giản như vậy được? Trần Lâm do dự không thể trả lời. Quái nhân che mặt cũng xét đoán ra tâm lý của Trần Lâm, rồi lại nói, hài tử, nếu như ngươi không tin được ta, ngươi hãy làm những gì ngươi muốn đi. Âm Dương Chưởng Lý Chính Phương nghe nói bỗng nhiên mặt biến sắc, ánh mắt oán hận liếc nhìn quái khách che mặt. Trần Lâm vô cùng khó xử nói, giảng bối thật sự không phải là không tin được tiền bối, chỉ là cái gì, sao lại không nói tiếp? Hài tử, hắn là trưởng môn một phái, ngươi sợ tương lai không tìm thấy được hắn hay sao? Nếu như tương lai ngươi cho là ta nói không đúng, bất cứ lúc nào ngươi cứ đến Thái Cực Môn mà tìm hắn, chuyện đó đâu có khó khăn gì. Trần Lâm thấy quái khách nói rất đúng, chàng dứt khoát nói, được, vậy xin nghe theo lời tiền bối, tạm buông tha cho hắn lần này. Quái nhân che mặt ừ một tiếng, sau đó quay sang Thái Cực Chưởng Môn Âm Dương Chưởng Lý Chính Phương nói, tác hạ có thể đi được rồi. Âm Dương Chưởng Lý Chính Phương đưa ánh mắt quán độc xét nhìn vào chính thư thể nằm ở trên mặt đất, sau đó nhìn Trần Lâm rồi chật vật xoay người phi đi, chỉ thấp thoáng lên xuống hai lượt đã biến mất trong tầm mắt. Quái nhân che mặt lúc này mới quay sang Trần Lâm nói, hài tử, ngươi có phải đang trên đường đến quyết trì sanh tử bình không? Tôi tiền bối đúng vậy. Có phải ngươi nghe phong phanh có người muốn triển khai một trận đấu sinh tử ở đó? Đúng vậy. Lệnh sư có biết hay không? Trần Lâm ậm ừ không trả lời. Sư phụ của chàng Quyết Ma Thiên Tôn Đường Trung Cử đã quy tiên hơn 300 năm trước. Chàng chỉ là di mệnh truyền nhân đệ tử. Nhiều lần chàng đã dẫn quyết ảnh thần công biến thành một quái vật đỏ rực, cả người từ đầu đến chân, nên bị ngộ nhận là quyết ma. Nhưng hết thảy mọi người cũng hoài nghi vì cái thân phận quyết ma, bởi vì con người có ai sống đến 300 năm đâu. Giả lại quyết ma mấy lần hiện thân, công lực tuy cao tuyệt, nhưng so ra trong truyền thuyết lại khác xa. Đây lại là một bí ẩn tồn tại trong lòng của mỗi nhân vật võ lâm. Quái nhân che mặt lại tiến thêm một bước hỏi, ngươi không cùng đi chung với lệnh sư sao? Trần Lâm miễn cưỡng nhẹ gật đầu rồi hỏi ngược lại, tiền bối cũng tham gia vào trận quyết đấu này sao? Không phải. Ta đón tiền bối cũng đến sanh tử bình có phải không? Đúng vậy, nhưng chỉ là đến xem náo nhiệt thôi. Tiền bối có biết lần này hai bên quyết đấu với nhau bao gồm những nhân vật nào tham dự hay không? Ta cũng chỉ nghe phong phanh. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ thế nào, ta đây không biết rõ. Giật. Quái khách một lần nữa nhìn chăm chú Trần Lâm và nói, hài tử, hẹn gặp lại. Dân, gặp lại. Bóng người bắn giọt lên không trung lóe một cái thì đã biến mất. Sở Linh hướng về phía Trần Lâm và nói, Lâm ca, các người đã biết nhau từ trước, sao người nói người không biết hắn là ai? Đúng vậy, Ta không biết. Bởi vì ông ấy xuất hiện qua vài lần diện thủ cho ta, nhưng lại không chịu nói ra lai lịch. Vì vậy ta biết ông ấy, nhưng cũng có thể nói là không biết gì về ông ấy. Lão vì sao mà ngăn cản ngươi, không cho ngươi ra tay với Thái Cực Chưởng Môn vậy? Chuyện này ta cũng không được rõ. Ta nghĩ trong đó chắc phải có nguyên nhân gì đó kỳ quặc. Mụi thấy được điều gì? Lúc mà quái nhân che mặt hiện thân, lão Âm Dương Chưởng Lý Chính Phương mặt lộ ra vẻ vui mừng, như sợ hãi với cái chết toàn bộ biến mất. Tự hồ như là biết trước tính mạng của hắn đã có người bảo đảm. Một lúc sau, vì ngươi quá cương quyết, quái nhân để mặc cho ngươi muốn làm sao thì làm. Lúc đó thì sắc mặt của lão Lý Chính Phương lại thay đổi một lần nữa. Lão nhìn chằm chằm vào quái nhân che mặt với ánh mắt hung hăng quán độc. Vì vậy ta kết luận, quái nhân che mặt nhất định là có ẩn tình. Trần Lâm trong lòng thầm nghĩ, trước đây không lâu quái nhân che mặt đã từng vì bảo vệ căn cứ Bích Dân Sơn Trang mà khiến cho bọn người có ý đồ tập kích Đồng Bách Phái phải bỏ thay tại tràng vô số. Lão nhất định không có ác ý với mình. Đồng thời cho dù lão có ý đồ gì mờ ám, ta cũng không cần phải lo nhiều. Nghĩ xong chàng cười nhẹ và nói, được rồi, ta sẽ lưu ý. Huynh cẩn thận một chút đi, dù sao vẫn tốt hơn mà. Ây, Linh Muội à, chúng ta có lẽ phải tạm thời chia tay nhau thôi. Sở Linh trên gương mặt có chút không vui, nàng nói, tại sao vậy? Ta phải đi gấp đến Sanh Tử Bình, dùng Tôn Nghiêm Quyết Ảnh Môn truyền nhân để ngăn cản trận quyết đấu này. Đồng thời nếu như đây là một âm mưu, ta lo binh hùng chiến nguy, ta không muốn muội phải mạo hiểm cuốn vào trong dòng xoáy này. Muội có hiểu ý ta không? Sở Linh gật đầu nói, đúng vậy, ta biết võ công của ta có hạn, chỉ sợ không thể vì huynh mà tương trợ, ngược lại còn khiến cho huynh cảm thấy vướng bận. Linh Muội à, ta không phải có ý này đâu, ta chỉ không muốn ngươi bị cuốn vào bên trong dòng thị phi của giang hồ thôi.